vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 144, đây là Diệp Tranh đạp đổ Diệp Tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu đại nhà Nhã Huệ có chút kinh ngạc, không nghĩ đến mối quan hệ của Diệp Tranh cùng đại boss đã đến mức này. Phải biết, Mộ Dạ Lê cùng Diệp Tử, xịt căng đan tình cảm phát đi không phải ngày một ngày hai, người trong công ty đều biết, đúng thật là cô ta cùng đại boss có quan hệ, tuy Mộ Dạ Lê trước nay chưa từng thừa nhận. Bây giờ Diệp Tranh mới ra mắt được bao lâu, vậy mà liền đem Mộ Dạ Lê bên người Diệp Tử cướp đi. Hà Nhã Huệ buông điện thoại xuống, liền nhận được email, nói là chuẩn bị nhận cho Diệp Tranh một CF quảng cáo mỹ phẩm cao cấp. Hà Nhã Huệ vừa nhìn thấy, liền thấy may mắn là ngày đó Diệp Tranh không nhận đại diện mỹ phẩm, chính là biết sau này cô nổi tiếng, có lẽ sẽ không ít nhãn hàng mỹ phẩm tìm đến tận cửa. Chỉ là không nghĩ là nhanh đến như vậy. SH là nhãn hàng mỹ phẩm bán chạy nhất hiện nay, mặt hàng chủ chốt chính mặt nạ dưỡng da, gần đây nổi vô cùng, người phát ngôn là nam nghệ sĩ Hồ Khải, quảng cáo lúc ấy làm oanh động bao nhiêu người. Bây giờ, đây là Mộ Dạ Lê sắp xếp vậy mà đem quân át chủ bài cho Diệp Tranh làm đại diện. Đây là muốn cho bao nhiêu người ganh tị đây? Hà Nhã Huệ trước nhanh truyền tin tức ra ngoài. Thông báo cho các nhà truyền thông, nói cho mọi người biết, Diệp Tranh nhận quảng cáo cho SH, trở thành người phát ngôn quý tiếp theo, phương án quảng cáo rất nhanh ra tới, liền lập tức mọi người ở khắp nơi đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Diệp Tranh. Tin tức này lập tức tạo ra nhiều tiếng vang, một ngôi sao nhỏ mới ra mắt cả một tác phẩm cũng không có, lại có được cơ hội làm phát ngôn quảng cáo nội địa cho SH. Đây chính là điều mà không ít ngôi sao lớn khó có thể có được. Bởi vì SH chọn người phát ngôn, trừ bỏ nhân khí đi thì điều đầu tiên đủ tư cách đó là khí chất thích hợp mới được. Bởi vì nhãn hàng cao cấp cho nên SH tìm người phát ngôn phải có khí chất hơn người, để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên chính là liền cảm enhan được nhãn hàng này thật tốt, loại khí chất cao quý mà từ bên trong toát ra mới được. Người phát ngôn lúc trước Hàn Dĩnh, đó là một nghệ sĩ có khí chất, có thực lực được người trong giới khen tặng, sau là Hồ Khải cũng tuyệt đối là nghệ sĩ thực lực tuyệt vời cùng nhân khí cao, vai diễn trong phim truyền hình đã nhận cũng là nhân vật rất có nội hàm. Lại không nghĩ, sau hai người lại là một Diệp Tranh chưa hề có danh tiếng. An nữ lang, Diệp Tranh liền làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc thì sau lưng Diệp Tranh là thế lực nào, lại có thể lập tức lấy được tài nguyên nhiều như vậy cho cô. Mọi người lại sôi nổi bàn luận, có người ganh ghét càng thêm châm chọc nói kim chủ của Diệp Tranh quá trâu bò, dùng hết sức nâng đỡ người như vậy. Nhưng mà fan thiên đoàn của cô liền đánh thẳng ngược về. Nhìn thấy ai mắng Diệp Tranh, lập tức liền hỏi ngược trở lại, hỏi con mắt nào nói cô có kim chủ. Hỏi là bọn họ nghi ngờ là Lưu An sao? Cảm thấy ánh mắt nhìn người của Lưu An không chuẩn, vẫn nghi ngờ Lưu An có thể là kim chủ đi. Tức thì càng ngày càng có nhiều người giúp Diệp Tranh mắng người, làm cho mạng xã hội chủ cần thấy bóng dáng thiên đoàn liền cảm thấy rất khủng bố. Tốt cho một đống não tàn, nhưng mà cũng làm cho người ta hết cách. Càng làm cho người ngạc nhiên, đó chính là rõ ràng Diệp Tranh chưa hề có tác phẩm nào, sao lại có nhiều người hâm mộ đến như vậy. Diệp Tử cô tạm thời vẫn là không nên xem tin tức. Lâm Thư có chút lo lắng nhìn Diệp Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt vừa động cô liền mở tin tức ra xem. Khi vừa nhìn đến tin tức thật là, cách chương.